Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 653, chương 653, cuối cùng chiến đấu. 5. Sengoku, ngươi chuẩn bị ngẩn người tới khi nào? Cho lão phu tỉnh lại đi đi. Khốn kiếp, ở trong gió biển bay phất phới cánh buồm. Đám người bôn tàu bận rộn huyên náo. Tự cam beo bên trong vọt tới sóng gió kinh hoàng. Vạn thú gào thét giọng nói của chờ chút hội tụ ra tai nạn tổ khúc nhạc. Cũng không có đem lòng như cho muội Sengoku đánh thức. Ngược lại thì gáp chạy thẳng tới ngũ quan tới bao cát quả đấm. Một quyền đưa hắn đánh ở trong mộng mới tỉnh. Tê, lần này tốt hơn nhiều. Chóp mũi ê ẩm Sengoku ngược lại hút đến hơi lạnh. Thuận tay đem xông ra nước mắt lau đi. Lại khôi phục lại ngày xưa trí tuệ vững vàng hình tượng. Dứt khoát đối với dâu trắng mở miệng. Chúng ta phải hợp tác mới có thể lắng xuống tràng tai nạn này. Nếu không mà nói, chết quá nhiều người. Hắc hắc, ngươi một cái lão già kia. Cuối cùng bình thường, không đợi dâu trắng mở miệng, gạp liền tuét miệng cười. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào Sengoku. Nếu không hắn này một thân khí lực coi như dùng hết, cũng không ngăn được những thứ kia mất đi ra viên hải vương loại môn. Được, chúng ta ân oán trước hết bỏ qua một bên. Dâu trắng đưa mắt nhìn Sengoku liếc mắt, coi như là có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa ý ở bên trong. Hắn nói không sai, nếu như mặc cho những thứ này nổ tung hải vương loại tàn phá, bọn họ đang ở rút lui các bộ hạ sẽ chết thảm trọng không nói. Liên đới chung quanh cái đảo cũng sẽ bị nghiêm trọng nguy hại. Đến lúc đó coi như không phải là mấy vạn người bỏ mạng, mà là mấy trăm ngàn, trên một triệu rồi. Chờ lát nữa gặp ngươi đi bên trái, ta phải một bên, dâu trắng ngươi đi trung gian. Chấm ngoặc kép, không muốn đánh chết những thứ này hải vương loại, để tránh tiến một bước chọc giận bọn họ, đánh trước đau bọn họ, lại dùng hao soku dọa lui bọn họ. Chấm ngoặc kép, ta sẽ liên lạc Asuru, để cho nàng đem Kuzan. Xem ra không cần, tạm thời cứ như vậy. Chúng ta chia nhau làm việc, thủ vọng hỗ trợ. Một bên đưa tay phân chia khu vực, vừa lấy ra đen đen Mushi Sengoku lập tức đem kỳ buông xuống. Bởi vì theo gió biển đánh tới thấu xương hàn lưu, đại biểu Kuzan đã xuất thủ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đúng như dự đoán, cùng trăng sáng đủ sáng chói. Tiếp tục biển cả ngày băng xương nổi lên, bị vô số hải vương loại vén lên sóng lớn, lên xuống không chừng mặt biển, chỉ một thoáng liền hóa thành óng ánh trong suốt tượng đá. Kuzan không có bất kỳ thiên lệch, hải quân cùng hải tặc rút lui phương hướng ngược lại nơi đều là như thế. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, duy nhất đem hết toàn lực Kuzan, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ánh mắt nhưng vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm tụ tập ở Moby Dick hào mùi thuyền gặp ba người. Kính nhờ, làm rất khá, Kuzan tiểu tử, ha ha ha. Một giây kế tiếp, gặp giận đáng khen vang dội chân trời đùng. Toàn bộ Moby Dick hào, ở gặp nhảy lên xuống kịch liệt rung động. Nếu như không phải là dâu trắng đem ngăn chặn, sợ là chỉnh con thuyền đều có nghiêng đổ nguy hiểm. Cởi mở cười to gạp, đừng mũi chịu xào đi tới trên tường băng, giống mười mấy con ngồi dậy thân thể, thậm chí ngay cả không trung trăng sáng cũng có thể che đậy to lớn hải vương loại. Trợn mắt nhìn đỏ thắm cặp mắt, cuồng loạn kêu phát động tấn công, tiếng kia thế liền tựa như mấy chục chiếc quân hạm đồng thời khai hỏa như vậy đồ sộ. Kinh người, cẩn thận a, gạp trung tướng. Gặp tiên sinh, này qua lỗ mãng rồi. Chấm ngoặc kép, người này, không hổ là cha công nhận đối thủ. Chấm ngoặc kép, cũng có lẽ là bởi vì có tường băng cách trở, cũng có lẽ là bởi vì gặp cái đó không sợ hãi nụ cười. Lúc trước còn hoang mang không chịu nổi một ngày, lo lắng sợ hãi hải quân cùng với hải tặc, cũng không tự chủ bị hắn hấp dẫn. vì hắn lo âu, vì hắn ủng hộ. Hắc hắc, tiểu tể tử môn, lão phu nhưng là gặp, cùng với lo lắng lão phu, các ngươi chẳng mau cút a. Ngửa mặt lên trời cười to, gáp trên người tuế ra kinh người cuồng phong. Một con tóc ngắn như tinh thần sức lực thảo như vậy thẳng tắp dựng đứng. Không có gì loè loẹt chiêu thức tên, cũng không có cái gì trịnh trọng kỳ sự xúc lực. Hắn chỉ là đem hai quả đấm một tả một hữu đập vào không khí thượng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy dừng bước. Bên tai truyền tới tất cả thanh âm chợt biến mất. Không phải là sấm to mưa nhỏ, mà là cái loại này thanh âm đã vượt qua rồi nhân thính có thể phạm vi thừa nhận. Lấy về phần bọn hắn chỉ có dùng ánh mắt xem này như thiên thần hạ phàm một màn. Lấy gáp làm khởi điểm, một cái có hình quạt khuếch tán sóng quyền phong, dễ như trở bàn tay tịch quyển chứ mười mấy con đại hình hải vương loại bay. Liên đới bọn họ sau lưng đồng bạn, cũng trong quá trình này bị thổi ngã trái ngã phải, đầu óc choáng váng cũng không còn cách nào tiến tới. Trong lúc nhất thời riêng lớn đại dương tựa như cùng bị một đôi bàn tay vô hình khuấy động. Nếu không có cu gian toàn lực cấu tạo tường băng, sợ rằng chỉ là những thứ này đợt sóng là có thể để cho mọi người tổn thất nặng nề. Phạm Trung, đông để cho mọi người tìm về thính lực, là một tiếng từ đáy lòng vang lên, mang theo trang trọng nghiêm túc, để cho người ta không tự chủ là thêm phần an bình tiếng chuông. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một người so với cự nhân tộc còn muốn cao hơn gấp mấy lần kim sắc đại Phật. Hắn ở kim quang bắn ra bốn phía bên trong, trôi lơ lửng phía bên phải hải vực trên tường băng vô ích. Những thứ kia dữ tợn đáng sợ, tức giận ngút trời hải vương loại môn, ở nơi này loại dưới ánh sáng cũng không khỏi không thấp kém to lớn đầu. Xa xa nhìn lại lại giống như đang đối với đại Phật triều bái như thế. Mặc dù đang thanh thế thượng sai rồi gáp không ít, nhưng tình cảnh lại càng to lớn, để cho người ta không nhịn được dâng lên quỳ bái ý. Cô Lạp Lạp, làm rất tốt a, bị hai người này nhất động nhất tính tình cảnh chọc cho bật cười râu trắng. Ở phóng khoáng tiếng cười trung tướng vũ khí ném về phía sau lưng chỗ ngồi thẻ cái máng. Mình thì là rất ngang ngược một tả một hữu bước, có trung bình tấn trạng thái đè thấp thân thể, hai tay nắm quyền ở trên không khí thượng gõ lên cổ tới. Đồng, đồng, đồng, sục sôi dâng trào nhịp trống vang lên chớp mắt, toàn bộ Moby Dick hào sẽ tùy hiện lên sóng biển thăng vào không trung. Bị cái quy luật này nhịp lôi kéo càng lúc càng xa. Cho đến vượt qua cu gian lưu lại tường băng, ầm ầm rớt xuống với Campbell bên trong. Quá nguy hiểm, cha, mau trở lại đi, cha, các con yêu, với cha đồng thời hát. U hô hố, binh sa kê, này hải tặc chi bài hát vang lên một khắc kia. Moby Dick hào động, tất cả mọi người đều có thể xuyên thấu qua kia bức tường băng thấy đánh trống đi trước râu trắng. Hắn mỗi mang theo thuyền bè tiến lên trước một bước, trung gian khu vực những thứ kia hàng trăm hàng ngàn vọt tới hải vương loại. Cũng sẽ bị chặn một cái không nhìn thấy không khí tường đẩy về phía sau di động. Vô luận những thứ này hải vương loại như thế nào gầm to, tức giận, đả kích, ở nơi này ngăn không nhìn thấy vách tường trước mặt lộ ra đều là như vậy phí công. U hô hố, râu trắng ngang ngược. Rất nhanh đưa tới hải tặc môn song ca. Trong lúc nhất thời biển khơi trên khắp nơi đều là này thuộc lào lào. Cảm giác tiết tấu cực mạnh tiếng hát. Đám hải quân chưa có tới làm loạn, mà là kèm theo nhịp trống cùng tiếng hát tiết tấu. Đều đâu vào đấy rút lui đứng lên. Nhìn không một màn này, ai có thể nghĩ đến. Lúc trước bọn họ hai bên còn coi đối với mới là sinh tử đại địch đây. Hoặc có lẽ là, bọn họ đã không tìm được lại chiến đấu tiếp lý do. Bọn họ có thể vì rồi chính nghĩa không tiếc sinh mạng. Có thể cùng hải tặc quyết chiến đến chết, nhưng lại không nghĩ không có chút ý nghĩa nào chết ở hải vương loại trong bụng. Nhất là, chàng tai nạn này còn là người mình đưa tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.